Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 800, Vũ Mâu tự bạch 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong mắt Tề Nhạc xuất hiện một tia hào quang nhàn nhạt, ánh mắt trước sau nhìn qua gương mặt của Vũ Mâu cùng với Vũ Vơ Vũ Vân, tóc của cô hẳn là nhuộm qua rồi, câu dù cô làm thế nào đối phó với Vũ Mâu thì không có chút quan hệ nào với tôi, nhưng tại sao cô lại kéo gia tộc Dracula liên lụy vào? Vũ Vân ngừng cười bởi vì trong lúc nàng cười to nước mắt đã chảy xuống. Tề Nhạc thực xin lỗi. Tôi không biết cảm giác của mình với anh là gì, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết anh là nam nhân duy nhất trên đời này khiến tôi động tâm. Còn nhớ rõ lúc xảy ra chuyện ở bờ biển không? Lúc ở trong biển anh dùng lực lượng của mình cứu tôi và Hứa Tình. Khi đó lực lượng của tôi đã tăng lên trình độ nhất định, nhưng mà dưới loại công kích đột ngột này tôi căn bản không có khả năng đối kháng với con quái vật đó. Anh cứu mạng của tôi là con gái, tuy tôi thích nữ nhân, ưa thích tình nhi, nhưng mà trong lòng của tôi thật sự không thể xóa dấu ấn của anh trong lòng mình. Trên người của anh có một loại khí chất đặc biệt khiến tôi mê luyến, tính cách thẳng thắn và lực lượng cường đại của anh đều làm tôi ưa thích. Tôi đã từng nghĩ sẽ lợi dụng lực lượng của anh để hoàn thành mục đích đối phó Vũ Mâu. Nhưng mà tôi không cách nào làm như vậy, tôi không giống với Vũ Mâu, bởi vì sau khi tôi biết thân thế của mình thì thống khổ cùng oán nhận luôn quanh quẩn thể xác và tinh thần. Anh không có bao nhiêu mỹ hảo trong lòng của tôi nhưng tôi lại không bao giờ muốn phá hư những cảm giác đó. Cho nên tôi đành phải chôn giấu cảm giác của mình vào đáy lòng mình. Nếu như không phải nữ thần Athena cần xử nữ mới có thể kế thừa thần cách thì tôi thậm chí muốn hiến thân cho anh. Tôi không quan tâm chi tiết như thế nào bởi vì tôi quá mệt mỏi rồi, kế hoạch trong nội tâm chính là nhân sinh duy nhất trong đời của tôi. Tôi trả giá bằng cố gắng và mệt mỏi trong nội tâm. Tâm của tôi đã từng có xúc động, nhưng tôi luôn nghĩ biện pháp xóa nhòa hoặc quên nó đi bởi vì tôi còn oán hận trong lòng mình, chính những oán hận này đã giúp tôi sống sót tới bây giờ. Có một điểm anh nhất định phải tin tưởng, cũng không phải tôi mang phiền toái cho gia tộc Dracula, mà phiền toái này do anh mang tới. Nếu như anh không dừng lại ở gia tộc Dracula thì sao tôi đem mục tiêu chỉ qua hướng này? Còn chân chính hủy diệt gia tộc Dracula là giáo đình, bọn chúng lợi dụng tôi, giáo hoàng bệ hạ vĩ đại này đã lợi dụng hận ý giữa tôi và Vũ Mâu, dù sao đối với bọn chúng mà nói hủy diệt gia tộc Dracula chỉ có chỗ tốt. Từ đầu đến cuối giáo hoàng đại nhân đều nhận được lợi ích tốt nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới anh cường đại như vậy, cường đại đến mức hắn không tưởng tượng được bốn hồng y đại giáo chủ đã chết trong tay anh. Hào quang của anh đã chôn vùi giáo đình. Tề Nhạc, tôi không muốn lợi dụng anh, cũng không hy vọng cuốn anh vào tranh đấu giữa tôi và Vũ Mâu, nhưng mà chính anh lại tự dính vào chuyện này nên tôi không có khả năng vì sự xuất hiện của anh mà buông tha hận ý trong lòng mình. Những chuyện còn lại anh nên hỏi qua Vũ Mâu đi thì hơn. Nàng sẽ nói cho anh nghe rõ ràng hơn bởi vì những chuyện này do chính cô ta an bài. Tề Nhạc miễn cưỡng động đậy một chút, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua Vũ Mâu. Nói đi, nói cho anh nghe Vũ Vân nói đúng hay không, anh hy vọng có thể làm con quỷ minh bạch. Lệ quang trong mắt Vũ Mâu dừng lại, anh thật sự muốn biết sao? Tề Nhạc nhìn qua nàng, em cứ nói đi, tiểu thư, không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Mephisto hô to một tiếng, hắn biết rõ nếu như chuyện này Vũ Mâu tự mình nói ra như vậy tâm linh của nàng sẽ vĩnh viễn không được đền bù. Đối với Tề Nhạc, Vũ Mâu không chỉ có áy náy thật sâu đồng thời còn có suy nghĩ yêu thương Tề Nhạc, nhưng nàng không thể không vì trách nhiệm của mình mà buông tha tình cảm với Tề Nhạc, bảo nàng chính miệng nói ra là mình đã buông bỏ người mình yêu, đối với nàng mà nói sẽ hình thành đả kích cực lớn, cho dù nàng là nữ thần Athena đi nữa cũng không có khả năng khôi phục tâm linh như trước. Thần quang trong mắt hiện ra, Vũ Mâu thở sâu, thần quang nhìn qua Mephisto một cái. Để cho tôi nói đi. Chuyện này đã do tôi tạo thành thì cứ để cho tôi nói rõ với Tề Nhạc. Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy. Nói đến đây nàng đem ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc trong ngực cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của hắn, tuy toàn thân bao trùm trong áo giáp của Athena, nhưng thần sắc trên mặt của nàng bây giờ giống một người vợ tràn đầy yêu thương âu yếm chồng mình, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có thần quang lưu truyền, mỉm cười, nói. Tề Nhạc, em biết rõ ai nhận em, kỳ thật anh biết không? Ngay cả em cũng không thể tha thứ cho mình. Lần đầu tiên đi tới Viêm Hoàng em đã gặp anh và trong quá trình tranh đoạt cự thú hoạt xá lợi anh trong ấn tượng của em chỉ có hai chữ cường đại để hình dung, đồng thời trên người của anh em cảm giác được uy hiếp, em biết rõ tuy lúc ấy thực lực chỉnh thể của sinh tiếu thủ hộ tần còn kém hơn thủ hộ giả tròm sao. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày thực lực của anh đạt tới mức chống lại em, thậm chí mạnh hơn em, cho nên khi đó em với anh chỉ có cảnh giác. Em quyết định mời anh tới đây du lịch cho anh đi vào Hy Lạp, chỉ trải qua tiếp xúc thời gian ngắn mới có thể càng hiểu rõ về anh hơn, cũng càng hiểu thủ hộ giả Phương Đông là gì. Nửa năm chờ đợi em mỗi ngày đều nghĩ tới vấn đề của anh và sinh thiếu thủ hộ thần, khi anh tới đây em chỉ có cảm giác e ngại nhưng cũng có chút chờ mong. Rốt cục khi không ngừng chờ đợi thì anh đã tới. Lần thứ hai gặp lại anh thì anh trong cảm giác của em biến hóa rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì khí tức côn đồ trên người của anh rất rõ ràng. Lần thứ hai nhìn thấy anh thì khí tức côn đồ vẫn còn tồn tại, nhưng mà so sánh với lần đầu tiên gặp anh thì trên người của anh có thêm khí chất cao quý, đây không phải khí chất của bản thân cải biến mà phát từ trong ra ngoài, chính vào cơ hội đó em mới nghĩ ra kế hoạch này và liên kết với kế hoạch của Mephisto. Cho nên mới có trận chiến giữa chúng ta trong thần miếu Parthenon. Nói đến đây Vũ Mâu có chút thở dốc điều chỉnh thần lực truyền vào người Tề Nhạc. Hào quang thần quang cường đại toát ra trong mắt, hai tay dính sát hợp lại trước ngực và sau lưng Tề Nhạc. Ngay cả Kim Thuẫn chiến thắng cũng ném xuống đất, trong mắt xuất hiện quang mang nhàn nhạt tiếp tục nói. Trong trận chiến đó em phát hiện lực lượng của anh cường đại, thực lực của anh đạt tới mức của em, trong trận chiến ấy em không có nắm chắc thắng lợi, đồng thời hơi trọng yếu hơn là khi đó em phát hiện trên người anh có lực lượng khiến em chờ mong, dưới tác dụng của loại lực lượng này em hoàn toàn có khả năng tăng vọt về chất trong thời gian ngắn để trở thành Athena chân chính. Đó chính là lực lượng tự nhiên của anh. Cách chương.